theo kinh mạch khuếch tán ra toàn thân. Triệu Địa dựa theo tâm pháp tầng 50 lãng quyết, khống chế một tia linh khí trong đó vận chuyển khắp kinh mạch toàn thân. Cuối cùng chậm rãi đưa vào đan điền. Hết lần này tới lần khác như vậy, dần dần luyện hóa linh lực của thanh linh hoàn. Rốt cục sau một ngày đêm, Triệu Địa đã hoàn toàn luyện hóa hết linh lực của viên thanh linh hoàn này. Trước khi uống tiếp một viên thanh linh hoàn nữa, Triệu Địa không quên đi xem đan dược trong tiểu đình. Kết quả khiến cho hắn mừng rỡ như điên. Đan dược trong đình có biến hóa cực kỳ rõ ràng. Không chỉ là linh khí tràn trề gấp mấy lần, hơn nửa trở nên nửa trong suốt, toát ra mùi thuốc nồng nặc. Triệu Địa thoáng động trong lòng, lại thí nghiệm một viên thanh linh hoàn cùng mấy viên thứ đan. Sau khi hắn thí nghiệm nhiều lần, phát hiện tối đa tiểu đỉnh có thể gia tăng linh lực của thanh linh hoàn lên gấp 6. 7 lần trước đó, cần hao phí thời gian 2 ngày đêm, tiểu đỉnh còn có thể gia tăng thanh linh hoàn thứ đan lên gần bằng với thanh linh hoàn bình thường. Chỉ mất thời gian 1 ngày, nhưng không có cách nào tiếp tục tăng lên nữa. Loại đan dược trải qua tiểu đỉnh nuôi dưỡng này, Triệu Địa cũng không dám nóng lòng dùng thử. Ai mà biết được nó có tác dụng phụ gì không? Hắn nghĩ cách bắt mấy con thỏ hoang, nghiền nát đan dược do tiểu đỉnh nuôi dưỡng ra, lấy một ít cho những con thỏ này uống vào. Sau đó cẩn thận quan sát xem có điểm khác thường nào không. Kết quả ngoại trừ trở nên vô cùng phấn chấn và linh hoạt ra, cũng không thấy những con thỏ này có bất kỳ phản ứng xấu nào. Vì vậy Triệu Địa bắt đầu yên tâm dùng tiểu đỉnh nuôi dưỡng đan dược. Cũng yên tâm mà uống. Từ đó về sau, vào mùng một mỗi tháng, lúc Lưu Vân phường thị náo nhiệt nhất, lại có một tên tu sĩ không có gì nổi bật, đầu đội đấu bồng che mặt bằng lụa đen, đi tới các cửa hàng đan dược mua mấy viên thanh linh hoàn. Thỉnh thoảng còn mua thêm một ít thứ đan. Bởi vì tu sĩ ăn mặc như vậy quá nhiều, và lại mua đồ cũng hết sức bình thường, cho nên cũng không ai chú ý. Không lâu sau, tên tu sĩ này lại bắt đầu mua tẩy tùy đan cao hơn một bậc so với thanh linh hoàn. Loại đan dược này không chỉ có thể tăng tiến tu vi của luyện khí kỳ tầng 9 trở lên, còn có hiệu quả tẩy tùy dịch cân nhất định, tẩy trừ tạp chất trong cơ thể, gia tăng tư chất tu sĩ luyện khí kỳ. Giá cả cũng đắt đến 60-70 linh thạch một viên. Hơn nữa bán ra cực ít. Cũng không phải là mỗi tháng đều có loại đan dược này bán ra. Mỗi lần tu sĩ đấu bổng cũng chỉ có thể mua được 2-3 viên mà thôi. Không chỉ có đan dược, mục tiêu của tu sĩ đấu bổng còn có các loại vật phẩm như các loại pháp khí, điển tịch, phù lục, giấy phù. Mỗi lần mua cũng không nhiều, chỉ là 200-300 linh thạch, nhưng tổng cộng số lượng linh thạch tiêu hao cũng hết sức kinh người. Chẳng qua là loại tu sĩ đội đấu bồng che mặt như vậy, trong phường thị không có 100 cũng có 80 tên. Tu vi từ luyện khí kỳ tầng 3 tới tầng 13 đều có. Cho dù là bất cứ ai cũng không phân biệt được Triệu Địa trà trộn trong đó. Chuyện như vậy xảy ra ở Lưu Vân phường thị hết lần này tới lần khác. Hết năm này tới năm khác, Lưu Vân phường thị nghênh đón càng ngày càng nhiều người mới. Cũng chứng kiến nhiều nhóm tu sĩ gia tăng tu vi, trở thành thành viên của tu tiên giới. Mà Triệu Địa đã lâu không bày hàng ra bán phù lục sớm bị mọi người quên bẵng. Dù sao chế phù sư cấp thấp giống như hắn vậy, cho tới bây giờ Lưu Vân phường thị không hề thiếu. Người duy nhất còn nhớ Triệu Địa e rằng chỉ có Vân lão đầu của Vân Tiên Cư. Một ngày 5 năm sau, Vân lão đầu nhớ kỹ thời hạn thuê của Triệu Địa đã đến. Bèn đi tới ngôi lầu nơi ở của Triệu Địa. Đến nơi lão mới phát hiện ra cấm chế lầu đang ở trạng thái kích phát, cho nên không cách nào do thám được tình huống bên trong. Lão truyền âm vào trong lầu hồi lâu, nhưng thủy chung không được đáp lại. Lão bắt buộc phải sử dụng pháp bàn giải khai cấm chế, tiến vào trong lầu xem xét. Lúc này Vân lão đầu mới phát hiện ra, người ở đây đã đi từ sớm, bỏ lại lâu không. Ngoài trừ giấy phù rách nát nằm ngổn ngang dưới đất, không còn thấy bóng dáng Triệu Địa đâu nữa. Người tu tiên cấp thấp mất tích như vậy, cơ hồ mỗi tháng Lưu Vân Phường thị đều có phát sinh. Trong số bọn họ phần lớn đều sẽ không xuất hiện trên tu tiên giới nữa. Có thể tưởng tượng, khả năng cực lớn chính là đã gặp phải độc thù, bị mất mạng. Hiển nhiên Vân lão đầu cũng liệt Triệu Địa vào nhóm những người này. Chỉ có thể buông tiếng than dài, rời khỏi ngôi lầu này. Không bao lâu sau, ngôi lầu này có khách mới. Vân lão đầu cũng quên đi vị khách trước kia. Triệu Địa đặt cho Linh Đan có dược hiệu cực mạnh được Tiểu Đỉnh nuôi dưỡng là siêu cấp đan. Trong siêu cấp đan ẩn chứa linh lực thật đúng là hết sức kinh người. Lúc Triệu Địa còn ở luyện khí kỳ tầng 5, luyện hóa một viên thanh linh hoàn bình thường cần thời gian một đêm. Mà luyện hóa một viên siêu cấp đan thanh linh hoàn cần 7 ngày 7 đêm. Hơn nữa dường như siêu cấp đan kia rất có hiệu quả với đột phá bình cảnh ở luyện khí kỳ. Mỗi lần hắn cảm thấy tu vi mình đạt tới một bình cảnh, chỉ chờ đột phá là có thể tiến lên tầng cao hơn. Thông thường chỉ cần dùng một viên siêu cấp đan là có thể lên cấp thuận lợi vô cùng. Với tốc độ tu luyện không ngừng của hắn, lại cơ hồ không hề lãng phí thời gian kẹt lại ở bình cảnh. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, tu vi của hắn đã từ luyện khí kỳ tầng 5 thăng lên luyện khí kỳ tầng 11. Nghiễm nhiên đã là một tên tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp. Lúc này Lưu Vân Phường thị đã không thích hợp cho Triệu Địa tiếp tục tu hành. Hắn cần đổi chỗ khác, tiếp tục tu hành, mà nơi mới này, Triệu Địa cũng đã chọn được. Sau đó hắn lại tốn một năm nữa để chuẩn bị cho chuyện này. Kể từ khi Triệu Địa 15 tuổi tiến vào Lưu Vân Phường thị, trong lúc không hay không biết đã ở đó được 6-7 năm. Mặc dù trong thời gian này hắn không rời khỏi phạm vi phường thị, nhưng cũng nghe được lời đồn bên ngoài, càng hiểu rõ hơn về tình hình tu tiên giới của Kim Diễm Quốc. Mấy năm qua, dường như tu tiên giới của Kim Diễm Quốc không được yên ổn. Lục tục xuất hiện rất nhiều tình huống tu sĩ cấp thấp đơn độc bị người ám toán cướp của. Thậm chí còn có một ít gia tộc nhỏ, môn phái nhỏ bị người diệt môn thảm khốc chỉ sau một đêm. Mặc dù trước kia cũng thường phát sinh những chuyện này, nhưng dường như mấy năm gần đây càng ngày càng xảy ra đều đặn hơn. Lời đồn lan tới tu tiên giới Kim Diễm Quốc cũng là như vậy. Hơn nữa còn có liên quan tới tranh chấp giữa tu sĩ phe chính đạo và phe tà đạo gì đó. Tóm lại hiện tại tu tiên giới Kim Diễm Quốc, nhất là người tu tiên cấp thấp có vẻ hơi nguy. Mặc dù tu vi Triệu Địa tăng lên cực nhanh, nhưng thủ đoạn bảo mệnh của hắn cũng không nhiều. Trước đây hắn vẫn sống trong Lưu Vân Phường thị, cũng không có vấn đề gì. Hiện tại muốn rời khỏi phường thị, nhất định phải chuẩn bị một phen hết sức kỹ càng. Nhất là trên người hắn mang chí bảo thượng phẩm linh thạch cùng với càn khôn bảo đỉnh. Nếu không có một chút thủ đoạn nào, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người giết chết đoạt bảo. Nếu hắn cố gắng giấu mình một chút, cũng sẽ không dẫn tới sự chú ý của tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên. Nhưng nhất định phải có năng lực tự vệ trước mặt tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp. Đơn giản nhất không gì bằng tìm vài món pháp khí thật tốt. Nhưng luyện chế pháp khí cũng giống như luyện chế đan phù, là một môn vô cùng cao thâm. Nếu không có 2-3 năm kinh nghiệm, chỉ sợ là rất khó chế ra 1-2 món pháp khí tốt. Cách chương.